Vạn Đạo Long Hoàng, chương 4533 Tinh Linh Tộc Mới Trụ Sở. Gocchuyenaudio.com Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Nhìn thấy Thái Hư Thánh Triều, Lục Gia, Hoa Chỉ đám người đều đâu vào đấy an bài sau khi đứng lên, Lục Minh một mình rời khỏi nơi này, đi tìm Phi Hoàng thỉnh cầu một dạng bảo vật, sau đó trở về mặt khác một mảnh trốn không người. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diệt Thiên Quân trụ sở, khoảng chừng mấy chục phiến đại lục tạo thành. Hơn nữa, mỗi một phiến đại lục diện tích đều phi thường to lớn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Có chút lớn phiến đại lục diện tích xa xa không phải những cái kia sinh mệnh tinh cầu có thể so, có thể chứa đựng vô tận sinh linh. Hơn nữa, Diệt Thiên Quân trụ sở cũng không chỉ một chỗ, nghe nói, ở vũ trụ phế khư chỗ càng sâu, còn có mấy chỗ Diệt Thiên Quân trụ sở chỉ là Lục Minh chưa từng đi mà thôi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cho nên, Diệt Thiên Quân trụ sở được cho hoang vắng, dung nạp Lục Minh mang tới những cái này sinh linh quả thực quá đơn giản. Hơn nữa Lục Minh lựa chọn địa phương này cũng là có nguyên nhân, bởi vì Phi Hoàng mấy vị cường giả, lúc trước đã từng đi tiếp ứng tinh linh tộc cứu trở về một bộ phận tinh linh tộc, những cái kia tinh linh tộc liền ở tại nơi này khu vực. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Minh đứng ở không trung, xa xa nhìn tới, có thể thấy được phía trước có một mảnh khu rừng rậm rạp, rừng rậm bên trong kiến tạo có một ít nhà gỗ, thỉnh thoảng có thân ảnh hiện lên. Lấy Lục Minh nhãn lực tự nhiên có thể nhìn rõ rõ ràng ràng, những cái kia đều là tinh linh tộc. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đương nhiên, vùng rừng rậm này cùng tinh linh hoàng cung không cách nào so sánh được, cách biệt quá xa. Tinh linh hoàng cung có vô số to lớn vô cùng tinh linh cổ thụ, những cái kia cổ thụ đạt đến mấy ngàn dặm, thậm chí mấy vạn dặm, bao phủ thương khung, sinh ra vô tận mộc chi tinh hoa, sẽ còn sinh ra số lớn tinh linh mộc tâm, đối tinh linh tộc tu luyện rất có ích lợi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhưng phía trước vùng rừng rậm kia chỉ là thông thường thụ mộc mà thôi, cùng tinh linh cổ mộc khác biệt một trời một vực. Lục Minh lấy linh thức cùng Lăng Vũ Vi câu thông về sau, sau đó mở ra hồng hoang giới đại môn, không trung xuất hiện một vòng xoáy khổng lồ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lăng Vũ Vi đi đầu bay ra, sau đó, mặt khác tinh linh tộc cũng đi theo bay ra. Nhân số không phải rất nhiều, một phần là lúc trước cái kia hòn đảo cứu người, còn có một bộ phận là ở tinh linh tộc tổ địa bên trong tinh linh tộc thiên kiêu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Những cái này tinh linh tộc đi ra nhìn thấy Lục Minh về sau, cả đám đều trợn mắt nhìn. Gocchuyenaudio.com, Lục Minh mặt không biểu tình, liền xem như không nhìn thấy. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vũ Vi, phía trước vùng rừng rậm kia cư trú là tộc nhân của các ngươi, về sau, các ngươi liền cư trú ở mảnh này khu vực A, Lục Minh nói. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ân, Lăng Vũ Vi gật gật đầu, giờ phút này, mặt khác tinh linh tộc cũng đều phát hiện phiến kia rừng rậm, lập tức lộ ra vẻ đại hỉ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hiện tại, tinh linh tộc cơ hồ bị diệt, bọn họ vốn cho là có khả năng liền bọn hắn những người này còn sống, bây giờ thấy mặt khác tinh linh tộc tự nhiên mừng rỡ như điên. Bọn họ lập tức hướng về phiến kia dày đặc lâm phi đi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bọn họ muốn tới gần vùng rừng rậm kia, lập tức liền bị trong rừng rậm tinh linh tộc phát hiện, trong rừng rậm tinh linh tộc lập tức cũng bay ra. Trên rừng rậm không, lập tức xuất hiện rậm rạp chằng chịt thân ảnh. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ước chừng có hơn 5.000 vạn người. Lục Minh tâm niệm vừa động. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hắn linh thức quét ngang qua, đem chọn tòa rừng rậm bao phủ, ước chừng cho ra cư trú trong rừng rậm tinh linh tộc số lượng. Hơn 5.000 vạn người, thoạt nhìn rất nhiều, kỳ thật rất ít. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Phải biết, trước kia tinh linh tộc thế nhưng là chiếm cứ số lớn tinh vực, tinh linh tộc phồn diễn sinh sống vô tận tuế nguyệt, không biết đản sinh ra bao nhiêu tộc nhân. Dùng ước vạn ước ức để hình dung đều không đủ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. 5.000 vạn tộc nhân, so với trước đây, thật sự là giọt nước trong biển cả. Hơn nữa, cái này 5.000 vạn tinh linh tộc có rất nhiều tri thức phổ thông tinh linh tộc tu vi rất thấp, thậm chí cũng không thể đằng không bay lên. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Có thể đằng không bay đến trên rừng rậm không, chỉ có 100 vạn tả hữu mà thôi. Đối với tinh linh tộc trước kia cơ số mà nói, thực sự quá quá ít. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hơn nữa, Lục Minh không có phát hiện một cái thần chủ cảnh tồn tại, mạnh nhất chỉ có thần đế cửu trọng. Nghĩ đến tinh linh tộc thần chủ trước tiên bị thiên cung nhằm vào, phái ra cường giả săn giết cho nên, một cái đều không có trốn tới. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Phi hoàng bọn họ nhận được tin tức chạy tới thời điểm, đã quá muộn, tinh linh tộc cao thủ bị giết, bị bắt làm tù binh. Góc truyện audio.com, không chỉ có là cao thủ, ngay cả phổ thông tinh linh tộc cũng bị giết, mặt khác đại bộ phận bị thiên cung tù binh, đi làm nô lệ, cho nên lấy phi hoàng đám người năng lực cũng chỉ mang ra 5.000 vạn tinh linh tộc. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Công chúa, là công chúa không có việc gì, quá tốt rồi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thương thiên phù hộ a, trên rừng rậm không, những cái kia tinh linh tộc người nhìn thấy Lăng Vũ Vi toàn bộ cùng hỉ, nhanh chóng bay tới, hướng Lăng Vũ Vi hành lễ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chư vị, không cần đa lễ. Lăng Vũ Vi vội vàng nói. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Công chúa trước đó nghe nói tinh linh tộc tổ địa bị bao vây, đằng sau bạo phát đại chiến, tinh linh tộc tổ địa đều hỏng mất, các ngươi làm sao thoát thân? Có người hỏi, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Các ngươi nghe qua tinh linh tộc tổ địa sự tình, cái kia tinh linh tộc tổ địa đại chiến, đằng sau thế nào? Lăng Vũ Vi không gấp trả lời, mà là hỏi ngược lại. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nghe nói tổ địa tà linh chi chủ đều xuất thế cùng thiên cung người đại chiến, chiến đấu hủy thiên diệt địa, đem tổ địa đều đánh bể, đằng sau đến càng nhiều thiên cung cao thủ, nghe nói đem tà linh chi chủ đều trấn áp. Một cái tinh linh tộc lão già trả lời, người này trước kia là tinh linh tộc một vị trưởng lão, có thần đế cửu trọng tu vi, Lăng Vũ Vi không có tới thời điểm, tinh linh tộc liền lấy hắn địa vị cao nhất. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chúng ta sở dĩ có thể thoát thân, may mắn mà có Lục Minh liều mình cứu giúp. Lúc này, Lăng Vũ Vi chỉ Lục Minh nói. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cái gì, Lục Minh, là hắn, là Lục Minh. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đều là hắn, đều là bởi vì hắn, thiên cung mới tiến đánh chúng ta tinh linh tộc, đều là hắn hại. Rất nhiều tinh linh tộc gầm thét hận hướng về Lục Minh. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chư vị, lúc trước Lục Minh biệt hiệu Mục Vân, cũng là cử chỉ vô tâm, hắn cũng rất áy náy, nếu không phải hắn liều mạng cứu giúp chúng ta sớm đã chết ở tinh linh tộc trong tay. Lăng Vũ Vi liền vội vàng giải thích nói. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nàng đối Lục Minh khúc mắc đã giải khai, tâm tự nhiên là hướng về Lục Minh, muốn hóa giải Lục Minh cùng tinh linh tộc đoạn ân oán này. Công chúa, ngươi không nên bị hắn lừa gạt. Gocchuyenaudio.com. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chính là, nếu không phải hắn, tộc ta sao lại như thế, bệ hạ sao lại chiến tử. Tinh linh tộc người, đương nhiên sẽ không tùy tiện tha thứ Lục Minh, y nguyên nhìn hằm hằm Lục Minh. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ai, Lăng Vũ vì tâm lý khe khẽ thở dài, sau đó giật mình, trong tay xuất hiện một cái bình ngọc, mở ra bình ngọc lập tức một cỗ dồi dào vô cùng sinh mệnh tinh khí lan tràn ra, hấp dẫn từng cái tinh linh tộc chú ý, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tất cả tinh linh tộc ánh mắt đều nhìn về bình ngọc lộ ra nghi hoặc cùng chấn kinh chi sắc. Này khí tức, làm sao giống như vậy thánh thụ hạt giống? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thật ta cũng cảm giác rất giống, nhưng là, lúc trước cái kia thánh thụ hạt giống, đều bị chúng ta bồi dưỡng thành công, hóa thành tinh linh thánh thụ, về sau lại bị thiên nhân tộc chặt đứt, nơi này làm sao có thể lại xuất hiện thánh thụ hạt giống. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mấy cái thần đế cảnh tinh linh tộc nghị luận ầm ĩ, bọn họ là thần đế cảnh tu vi, xem như tinh linh tộc cao tầng, tự nhiên biết rõ rất nhiều chuyện. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lúc trước Lục Minh mang ra ngoài cái kia thánh thụ hạt giống, qua tinh linh tộc cố gắng, đã bồi dưỡng thành công, hóa thành tinh linh thánh thụ, mặc dù còn chưa trưởng thành làm đại thụ, nhưng đó là vấn đề thời gian. Bất quá ở thiên cung tiến công thời điểm, bị chém đứt. Giao diện cho điện thoại. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cách chương.